Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguy hiểm, thực sự không có những lời khác, tâm tư Thẩm Thư Dư rối loạn như mớ bồng bông. Cô bất giác nhớ ra ban nãy anh hôn mình một cái, nụ hôn kia rất nhẹ, nhưng dần dần ập tới trái tim cô như thủy triều. Thấy anh ngày càng kề sát, cô vội vàng bối rối nói, cảm ơn anh đã tặng quả anh đào. Phó Chức lắc đầu, có qua có lại, cảm ơn không thể chỉ dùng miệng nói. Ánh mắt Thẩm Thư Dư chợt lóe, vội vàng che miệng mình. Phó Chức cười cười đi tới lấy đôi tay ấm áp của mình che trên lỗ tai Thẩm Thư Dư, cọ sát nhẹ nhàng. Thẩm Thư Dư tỏ ra không hiểu nguyên do. Phó Chức nói, sao lỗ tai em lạnh như vậy, ban nãy anh cắn nhẹ một cái, lạnh lắm. Thẩm Thư Dư định dậy khỏi anh, cùng lúc nói, nhiệt độ lỗ tai của con người vốn thấp hơn nhiệt độ cơ thể. Ồ, thế à, Phó Chức nói xong lại muốn túm lấy tay cô, nhưng lần này Thẩm Thư Dư nhanh tay nhanh mắt thoát khỏi. Anh đi mau đi, Thẩm Thư Dư gấp đến độ muốn dậm chân. Cô chỉ sợ ông ngoại hoặc bà ngoại đột nhiên trở về, bọn họ như bây giờ không giống bình thường. Thế nhưng sau khi Phó Chức thật sự đi rồi, trái tim Thẩm Thư Dư như thiếu đi một mảnh. Độ ấm trong lòng bàn tay anh, dáng dấp bá đạo, còn có bờ môi mềm mại đều ở trong đầu cô không thể xóa nhòa. Gần như Phó Chức vừa đi không bao lâu thì bà ngoại trở về nhà. Bà ngoại nhìn trong sân một vòng, nói, Tiểu Ngư à, cậu bạn kia của con đâu rồi? Thẩm Thư Dư ôm túi trường nóng trong tay, cô thản nhiên nói, đi rồi ạ, đi rồi. Người ta từ xa tới đây, sao con không giữ lại ăn bữa cơm chiều? Bà ngoại bắt đầu của trách Thẩm Thư Dư tiếp đãi khách không chu đáo. Thẩm Thư Dư không nói gì, dùng bàn tay được túi trường nóng làm nóng che lỗ tai. Lỗ tai cô thật là lạnh như băng. Bà ngoại nhìn thấy tấm giấy viết câu đối đặt trên bàn, bà cụ hỏi Thẩm Thư Dư, đây là câu đối do cậu bạn của con viết à? Thẩm Thư Dư gật đầu. Hai mắt bà ngoại sáng lên, cầm lên câu đối ngắm nghía, nói, ban nãy bà Lý ở đầu thôn nói chàng trai kia viết chữ rất đẹp, còn nói là đi cùng với con. Bà đoán chính là người ta. Thẩm Thư Dư nghe bà ngoại nói vậy đột nhiên có chút ngượng ngùng. Thôn làng nhỏ bé, lời đồn truyền tới truyền lui, cũng không biết người ta đồn thế nào. Nói mới nhớ, Thẩm Thư Dư cầm tờ giấy kia về nhà vẫn còn chưa dán lên. Bà ngoại tỏ vẻ yêu thích câu đối nằm trên tay, bà cụ nói với Thẩm Thư Dư, chúng ta dán câu đối lên đi. Thẩm Thư Dư gật đầu, cô cũng đang có ý này. Thế là cô đứng dậy đi đến bên cạnh bà ngoại, cũng nhìn lại câu đối này lần nữa. Cô không khỏi nghĩ tới dáng vẻ viết câu đối ban nãy của Phó Chức. Thẩm Thư Dư phải thừa nhận, Phó Chức nghiêm túc cầm bút lông thật sự thu hút cô. Hai bà cháu cầm câu đối đi đến ngoài cửa mới phát hiện chiều cao của hai người không đủ. Thế là Thẩm Thư Dư lại vòng qua sân lấy ghế qua. Bà ngoại ngồi xổm đang trét hồ cho câu đối, nói, nếu cậu bạn của con ở đây đoán chừng không cần đem ghế qua. Vâng, Thẩm Thư Dư nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Trông rất cao, bà ngoại nói, dứt lời bà cụ lại cười, cao một chút cũng tốt, lúc dán câu đối không cần dùng ghế. Từ trong đôi mắt của bà ngoại Thẩm Thư Dư nhìn ra vẻ hóng chuyện. Quả nhiên, một lát sau bà cụ mũm mĩm liền hỏi Thẩm Thư Dư, người ta đang theo đuổi con à? Giữa Thẩm Thư Dư và bà ngoại gần như không có gì là không nói được, thế là cô gật đầu. Trông lớn tuổi hơn con nhiều, rất chững chạc, là bạn học của con hả? Bà ngoại coi như nói trúng tim đen. Phó Chức thoạt nhìn lớn tuổi hơn thực tế nhiều, cũng không biết cái người bảnh chọe kia nếu biết mình được đánh giá là chững chạc thì có tức giận hay không. Thẩm Thư Dư nhịn cười, nói, là đàn anh học năm thứ tư ạ. Bà ngoại giữ Thẩm Thư Dư đang đứng trên ghế, đầu tiên bà cụ căn dặn cẩn thận, sau đó nói, thế à, học ngành gì vậy? Học làm hoạt hình ạ. Thẩm Thư Dư vừa dán câu đối vừa trả lời. Chính là cái loại phim hoạt họa trong tivi ấy hả? Bà ngoại hỏi. Thẩm Thư Dư nghĩ hình như không có gì không ổn, vì thế cô gật đầu. Phim hoạt hình tốt, có tương lai, bà ngoại vui tươi hớn hở. Thẩm Thư Dư dán xong một bên thì đi xuống chuẩn bị dán phía bên kia. Bà ngoại vẫn còn ở bên cạnh nói dai, con người thế nào? Tính tình được không? Trông cậu ấy là một người rất dịu dàng, từ miệng bà ngoại nghe được hai chữ dịu dàng, Thẩm Thư Dư suýt nữa ói ra máu. Anh ấy giả vờ ở trước mặt bà thôi. Nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt, Thẩm Thư Dư nhìn thấy khuôn mặt Phó Chức liền sợ hãi. Con người anh thật sự không hợp với hai chữ dịu dàng tí nào. Cũng vào ngày hôm nay khi nhìn thấy bà ngoại anh vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười, thoạt nhìn vô hại. Bà ngoại nghe vậy nói, chẳng lẽ giống như ba con? Chật, loại đàn ông này là tệ nhất, không giống nhau à? Thẩm Thư Dư theo bản năng nói, anh ấy không phải là loại đàn ông giống ba con. Bề ngoài của Phó Chức thoạt nhìn hung hăng, nhưng con người thực ra không phải vậy. Anh thờ ơ với những thứ mình không quan tâm, không lãng phí biểu cảm gì. Nhưng nếu là thứ anh để ý thì quả thực sẽ trở thành một tên vô lại. anh đối với cô chính là vậy. Bà ngoại cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thư Dư, vậy con có thích cậu ấy không? Thẩm Thư Dư đỏ mặt, bà ngoại, 8 giờ tối, Thẩm Thư Dư đã rửa mặt làm tổ trên giường. Mùa đông mặt trời lặn sớm, cuộc sống nông thôn bình thường giờ này đều nhốt mình trong phòng. Kỳ nghỉ đông này đối với Thẩm Thư Dư mà nói quả thực quá nhàn nhã và xa xỉ, cô lên giường sớm không nhìn được thở dài một tiếng, thoải mái quá đi. Cô vừa nằm xuống không bao lâu, phó chức liền gửi tin nhắn qua, tới rồi. Lúc Thẩm Thư Dư nhìn thấy tin nhắn cô nghĩ thầm giờ mới đến à, hồi chiều Thẩm Thư Dư cũng muốn gửi tin nhắn hỏi anh đã đến đâu rồi, nhưng nghĩ lại cô ngài chủ động gửi đi. Như là tâm linh tương thông, phó chức lại gửi tin nhắn qua, kẹt xe trên đường cao tốc một lúc, hóa ra trên đường cao tốc cũng kẹt xe à. Giờ đã vào xuân, hôm nay lại là ngày Tết ông Táo, kẹt xe trên đường cao tốc là chuyện quá bình thường. Thẩm Thư Dư từ khi chào đời chưa từng xa nhà bao giờ cũng ít hiểu biết về những điều này, cho nên cô không biết. Trùng hợp là, tin tức đầu tiên Thẩm Thư Dư nhìn thấy hôm nay đúng lúc nói về chuyện kẹt xe. Khi kẹt xe nghiêm trọng có thể lên tới mấy ngày đêm, thấy Thẩm Thư Dư chậm chạp chưa trả lời tin nhắn, phó chức bèn gửi qua dấu chấm hỏi, anh lái xe chừng 5 tiếng đồng hồ, thể xác và tinh thần đều mệt nhoài, nhưng chuyện đầu tiên anh nghĩ đến là Thẩm Thư Dư. Phó chức không vui, di động của anh cả buổi chiều không ngừng có tin nhắn gửi đến, nhưng chẳng có cái nào đến từ Thẩm Thư Dư. Thế là phó chức chỉ có thể hạ mình chủ động gửi tin nhắn cho cô. Thẩm Thư Dư làm tổ trên giường dứt khoát lấy chăn che đầu giống như là lén lét làm chuyện xấu, sau đó cô gửi tin nhắn trả lời cho phó chức, tôi biết rồi. Một giây trước phó chức còn buồn bực, một giây sau nhìn thấy ba chữ Thẩm Thư Dư gửi qua trong lòng anh chợt vui như nở hoa. Anh thậm chí còn suy diễn giọng điệu êm ái ngọt ngào của cô. Anh cầm di động cười tủm tỉm gửi lại cho Thẩm Thư Dư, cô nhóc không lương tâm. Bà xã đại nhân, tôi đã làm gì? Ép chết, chẳng quan tâm đến ông chút nào. Thẩm Thư Dư ở trong ổ chăn, trong lòng giống như tản ra bong bóng ngọt ngào. Hai người nói qua nói lại một lát, phó chức không nhịn được trực tiếp gửi yêu cầu mở video cho Thẩm Thư Dư. Trong lòng Thẩm Thư Dư căng thẳng, nhưng nghĩ đến mình nằm trong ổ chăn anh cũng không nhìn thấy được, thế là cô bấm cái nút màu xanh biếc, vừa liên kết. Phó chức ở đầu bên kia nói, người đâu rồi? Thẩm Thư Dư chẳng nói gì, trong ổ chăn loáng thoáng có tiếng động. Phó chức cười nói, em đang làm chuyện xấu hả? Làm gì có? Thẩm Thư Dư vội vàng phủ nhận. Bên phó chức sáng sủa, Thẩm Thư Dư để ý tới bối cảnh phía sau anh, chính là phòng làm việc của anh. Sao đen thui vậy? Phó chức hỏi. Bởi vì biết phó chức không thấy mình, Thẩm Thư Dư chẳng kiêng dè nhìn anh trong video. Hiện tại Thẩm Thư Dư không thể phủ nhận cô càng nhìn càng cảm thấy phó chức đẹp trai. Từ trước đến nay cô không phải là người để ý đến bề ngoài của người khác, thậm chí còn có mấy lần của trách Phương Giác luôn lấy bề ngoài dễ định luận một người, nhưng giờ cô bị vả mặt rồi. Cái trán, lông mi, ánh mắt, cái mũi, miệng của phó chức hình như khiến cô cảm thấy đều rất đẹp. Mở camera đi, phó chức tưởng rằng Thẩm Thư Dư cố ý che khuất camera. Mở rồi, Thẩm Thư Dư nói. Phó chức nghiêng đầu, phồng má, em không muốn cho tôi xem hả? Bên này Thẩm Thư Dư mỉm cười, đỏ mặt nói. Tôi đang ở trong ổ chăn. Ồ, phó chức cố ý cười mập mờ háo sắc, anh đứng dậy hình như đi vào trong một gian phòng, sau đó đóng cửa lại mới nhỏ giọng hỏi Thẩm Thư Dư, không mặc quần áo à, phó chức, sao lại hạ lưu như vậy chứ? Anh cười nói, tôi thích ngủ khỏa thân, thôi rồi, ở phương diện nào đó anh hình như có chút phản ứng nhỏ. Thẩm Thư Dư vội vàng chui ra khỏi ổ chăn, vì chứng minh mình mặc quần áo. Cô không chỉ mặc quần áo, còn mặc một bộ đồ ngủ bằng nhung rất đáng yêu. Thế là lần đầu tiên phó chức nhìn thấy Thẩm Thư Dư tóc tai rối bời, cả người bao trùm trong bầu không khí gia đình. Vợ tôi đẹp thật, Thẩm Thư Dư sạc lại anh, đáng ghét không biết xấu hổ, ai là vợ anh hả, em đó, tuy rằng phó chức luôn miệng bảo Thẩm Thư Dư sang năm cho mình một đáp án. Nhưng theo anh thấy, đáp án hay không đáp án, cô sớm muộn gì cũng là người của anh. Phó chức biết Thẩm Thư Dư thẹn thùng nên không trêu cô quá đà nữa, huống hồ anh trở về là thật sự có chuyện gấp. Bên ngoài đang thúc giục, buổi tối đoán chừng tôi phải thức cả đêm, phó chức nói. Thẩm Thư Dư tiến vào ổ chăn lần nữa, cô mềm giọng hỏi, sao vậy? Hồi chiều cô rất tò mò, nhưng lúc đó lại ngại hỏi. Phó chức đáp, có một vài bản phân cảnh không rõ ràng, bọn tôi đang định thảo luận lại. À, em sắp ngủ chưa? Đang lướt Weibo. Phó chức nhìn khuôn mặt Thẩm Thư Dư trong video, anh theo bản năng chạm vào môi dưới của mình, nhớ đến nụ hôn hời hợt hồi chiều trong lòng bèn dâng lên ngọn lửa. Một nụ hôn như vậy thật sự không thể thỏa mãn anh muốn cậy mở hàm răng của cô, mút lấy mỗi một tấc trong môi cô. Thẩm Thư Dư nhìn thấy hầu kết của phó chức trượt lên trượt xuống trong video, vì thế cô hỏi anh ăn cơm chưa? Chưa, Phó Trước nói. Vậy anh mau đi ăn đi. Phó Trước cười, ông đây thật muốn ăn em. Anh vừa dứt lời, bộp một tiếng bên kia đã tắt kết nối video. Bên này Phó Trước vui đến mức muốn hét lên một tiếng phóng thích. Trong ổ chăn ấm áp, hai má Thẩm Thư Dư nóng hổi, cô thẹn thùng càng rụt cổ trong chăn. Cô cũng nhớ tới nụ hôn chiều nay, càng nghĩ Thẩm Thư Dư càng cảm thấy mình khác thường. Cô chuyển sang gửi tin nhắn cho Phương Giác. Phương Giác ở bên kia nghỉ ở nhà cũng nhàn đến mức buồn chán, gần như vừa nhận được tin nhắn của Thẩm Thư Dư thì lập tức trả lời ngay, tớ đây đây đây, tiểu tiểu thư, hai ngày nay cậu làm gì thế, là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, không có gì làm chơi game thôi, ban nãy tớ vừa chơi xong một ván, tiểu tiểu thư, còn gì nữa, là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, còn đọc tiểu thuyết đó, hi hi hi, tiểu thuyết khiến người ta sa đọa. Thẩm Thư Dư biết Phương Giác chắc chắn có đọc tiểu thuyết, tiểu tiểu thư, có phải thế giới tiểu thuyết tốt đẹp hơn hiện thực không? Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, đương nhiên rồi, bằng không tại sao muốn đọc tiểu thuyết chứ? Thẩm Thư Dư nhớ tới quyển tiểu thuyết ngôn tình mình đọc lúc trước, cô nghĩ thầm cũng phải. Cô cũng đã tự hỏi rất nhiều lần, là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, cơ mà trong đời sống thực tế có thứ càng tốt đẹp hơn tiểu thuyết, bằng không làm sao có câu nói rằng nghệ thuật đến từ cuộc sống chứ? Tiểu tiểu thư, vậy cậu có tin tưởng trong hiện thực sẽ có tình yêu đẹp không? Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, tin chứ? Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, cậu không tin hả? Thẩm Thư Dư thật sự không tin được. Tiểu tiểu thư, cũng bình thường. Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, ơ kìa, cậu bi quan quá đi. Đừng cứ luôn lo trước lo sau nghĩ nhiều như vậy, hãy dũng cảm đi thử mới là đúng. Thẩm Thư Dư biết Phương Giác có ý gì, nhưng cô thật sự không có can đảm. Tiểu tiểu thư, ai cũng nói sau khi con trai theo đuổi được con gái thì thái độ hoàn toàn khác biệt. Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, đúng là có câu này. Tiểu tiểu thư, vậy cậu còn mong chờ tình yêu không? Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, vô cùng mong đợi. Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, cậu biết không? Bà đây đến giờ vẫn còn giữ nguyên nụ hôn đầu, ngẫm lại cảm thấy đời người mệt mỏi quá. Thẩm Thư Dư nghe vậy trái tim chợt lỡ nhịp. Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, cậu nói xem tớ sắp 20 rồi còn chưa nếm thử nụ hôn. Tớ cũng rất muốn biết loại cảm giác khiến toàn thân tê dại trong tiểu thuyết, đáng tiếc. Tiểu tiểu thư, đáng tiếc cậu quá kén chọn. Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, hai chúng ta không hơn không kém được chưa? Thẩm Thư Dư hổ thẹn. Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, nếu tớ có một đối tượng theo đuổi tớ xuất sắc như đàn anh Phó Trước, tớ chẳng nói hai lời lập tức đồng ý ngay. Tiểu tiểu thư, cô cũng không biết nên nói cái gì, hưng mà Phương Giác không khỏi hóng chuyện. Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, cho nên cậu và đàn anh Phó Trước rốt cuộc là sao? Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ, nói đúng sự thật. Tiểu tiểu thư, sang năm tớ trả lời anh ấy. Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, wow. Cậu là người sói, là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, việc này còn cần phải suy nghĩ hả? Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, trực tiếp đồng ý đi. Tiểu tiểu thư, thần thiếp không làm được, dịp gờ. Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, hiệt hiệt hiệt to, to thật là hâm mộ cậu. Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, khi nào ông trời có thể mở mắt đây? Tớ một thiếu nữ chưa chồng xinh đẹp tựa đóa hoa. Hai người trò chuyện một lát bèn trực tiếp mở giọng nói tán gẫu, nói tới hơn nửa tiếng. Lúc sắp kết thúc Thẩm Thư Dư thở dài, e rằng đây là lần đầu tiên trong đời tớ tán gẫu cùng người khác bằng giọng nói lâu như vậy. Phương Giác ở bên kia cười khà khà, chờ cậu yêu đương rồi, e là tán gẫu đến mấy tiếng luôn. Sao có thể? Thẩm Thư Dư nghĩ lại cảm thấy quá điên cuồng, có cái gì nói mà lâu như vậy? Sao không có khả năng, bằng không cậu thử yêu đương đi. Không lâu sau đó, Thẩm Thư Dư quả thật cùng ai đó kết nối video mấy tiếng đồng hồ. Năm mới ngày càng gần, trong thôn cũng càng náo nhiệt hơn. Thường ngày trong thôn chỉ có cụ già hoặc con nít, nhưng tới cuối năm rất nhiều người trẻ tuổi lần lượt trở về. Mấy ngày nay Thẩm Thư Dư đi theo ông ngoại bà ngoại đến nhà vài người họ hàng, bởi vì thôn làng không lớn, nói là đi thăm người thân còn không bằng nói là ghé qua. Ngoại trừ đi thăm họ hàng thì cũng có họ hàng bạn bè ghé qua nhà bọn họ. Buổi trưa ánh nắng tươi sáng, thích hợp cắn hạt dưa đánh bài tán gẫu nhất. Hai ngày này Thẩm Thư Dư sắp đặt làm bài tập vào buổi sáng, buổi chiều thì đang khăn quàng cổ. Bài tập ở trường không nhiều lắm, cô mau mắn làm xong, chuyện đang khăn quàng cổ cũng vì cô nhàn rỗi đến chán. Trong nhà có cuộn len màu đen, Thẩm Thư Dư bèn nghĩ đan một cái cho mình. Buổi chiều Thẩm Thư Dư đưa lưng về phía mặt trời đan áo len, bờ lưng phơi nắng đến nóng hổi. Trong sân có 7-8 bà dì đang cắn hạt dưa ngồi bên bàn. Đột nhiên nói tới mẹ của Thẩm Thư Dư, Quế Văn còn muốn tìm một người khác không? Một bà cụ sắp xỉ tuổi bà ngoại Thẩm Thư Dư hỏi. Bà ngoại lắc đầu, chuyện của nó để tự nó tính, bọn tôi cũng nhắc tới mấy lần rồi đều bị nó cản lại, cũng không thể ở một mình mãi, ngày tháng sau này vẫn cần một người bạn đời. Bà ngoại tỏ vẻ đồng ý gật đầu, chỉ là đứa con gái này của tôi số khổ mà, bây giờ tôi tùy nó thôi. Con người bà ngoại nhiều nước mắt, nói xong thì đôi mắt đỏ ngầu. Thẩm Thư Dư thấy quen rồi, mỗi lần bà ngoại nhắc tới chuyện về mẹ thì sẽ muốn khóc, nhưng đôi mắt đỏ lên một lúc thì lại cười. Bà cụ mũm mĩm này cũng là một người đầy tình cảm, nhưng nói mới nhớ, sau khi Thẩm Quế Văn ly hôn Trương Quốc Hồng, vấn đề tái hôn gần như trở thành đề tài nhắc tới hàng năm. Tuổi tác Thẩm Quế Văn tăng dần, người lo lắng chuyện này nhất chính là bà ngoại của Thẩm Thư Dư. Ông bà ngoại đời này cũng chỉ có một đứa con gái là Thẩm Quế Văn, coi như bảo bối. Thời đại kia không có kế hoạch hóa gia đình, thế hệ của bà ngoại sinh 4-5 đứa con đều là chuyện thường. Nhưng nghĩ đến sức khỏe của bà ngoại không tốt, sau khi sinh ra mẹ của Thẩm Thư Dư thì ông ngoại không cho bà cụ sinh nữa. Năm đó khi Thẩm Quế Văn và Trương Quốc Hồng yêu nhau, người trong nhà đều cảm thấy rất tốt, dù sao lúc ấy gia đình Trương Quốc Hồng giàu có, ngoại hình cũng bảnh bao. Ai có thể ngờ được, Thẩm Quế Văn và Trương Quốc Hồng kết hôn chưa được mấy năm thì việc làm ăn của nhà họ Trương thất bại bắt đầu mắc nợ. Trương Quốc Hồng cũng biến hóa nhanh chóng trở nên rất thô bạo. Thời gian bạo hành hơn 2 năm, Thẩm Quế Văn thật sự không chịu được nữa bèn đề ra việc ly hôn. Nhưng thời điểm đó ly hôn ít nhiều sẽ bị người ta nói lời ong tiếng ve. Trương Quốc Hồng lại bịa đặt khắp nơi Thẩm Quế Văn ngoại tình, nhưng sau lưng lại tay đấm chân đá đối với Thẩm Quế Văn. Hồi ức đó không chỉ đương sự là Thẩm Quế Văn, ngay cả Thẩm Thư Dư đến giờ nghĩ lại đều giống như một cơn ác mộng. Thẩm Thư Dư không có lòng dạ nào lắng nghe bà ngoại và người khác nói chuyện về mẹ, cô dứt khoát trở về phòng. Đầu tiên cô nhìn thấy chiếc di động đang sạc pin của mình đã sạc đầy. Thẩm Thư Dư đã dùng chiếc di động này lâu rồi, hiện tại hình như pin xảy ra vấn đề, hết pin rất nhanh. Thẩm Thư Dư tính rồi, nghĩ rằng sang năm đổi chiếc di động khác, nhưng nghĩ tới di động đắt vậy cô lại tiếc rẻ. Điều kiện trong nhà không tính là kém, mua di động đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là bản thân Thẩm Thư Dư tiếc rẻ, thế là cô ngẫm lại còn dùng được thì cứ dùng đi. Dù sao cô không chơi game cũng chẳng thích chụp ảnh tự sướng, sử dụng di động như một công cụ liên lạc. Nhưng dạo này cô cảm thấy nó không còn tốt nữa. Mới vừa bấm mở di động, Thẩm Thư Dư nhìn thấy bên trên có gần 20 tin nhắn, tất cả đều đến từ một người. FZ, người đâu rồi? FZ, vợ yêu dấu của tôi đâu rồi? FZ, nhớ em. FZ, mau ra đây. FZ, nhớ em chấm JPG. FZ, ông đây nhớ em nhớ đến ngực đau. Thẩm Thư Dư lướt thẳng tới cái cuối cùng, sau đó trả lời, vừa rồi di động đang sạc pin, tôi ở bên ngoài đang khăn quàng cổ. Phó chức ở bên kia gần như trả lời trong giây lát, đang cho tôi hả? Bà xã đại nhân, không phải. Có điều phó chức vẫn nhạy bén nắm bắt một điểm, sao di động của em cứ sạc pin hoài thế? Một ngày sạc 4-5 lần, anh cũng không có sạc nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ cô ở sau lưng anh trò chuyện với người khác? Nghĩ vậy phó chức quả thực muốn ghen ngập trời. Thẩm Thư Dư đáp lại, bởi vì pin của di động có chút vấn đề. FZ, thế à? Bởi vậy ngay hôm đó phó chức đi mua một chiếc điện thoại di động giống như cái của mình, anh muốn tặng cho Thẩm Thư Dư. Điện thoại đôi gì đó thật tuyệt, tuy rằng phó chức luôn miệng bảo Thẩm Thư Dư sang năm cho mình một đáp án. Nhưng theo anh thấy, đáp án hay không đáp án, cô sớm muộn gì cũng là người của anh. Phó chức biết Thẩm Thư Dư thẹn thùng nên không trêu cô quá đà nữa, huống hồ anh trở về là thật sự có chuyện gấp, bên ngoài đang thúc giục. Buổi tối đoán chừng tôi phải thức cả đêm, phó chức nói. Thẩm Thư Dư tiến vào ổ chăn lần nữa, cô mềm giọng hỏi, sao vậy? Hồi chiều cô rất tò mò, nhưng lúc đó lại ngại hỏi. Phó chức đáp, có một vài bản phân cảnh không rõ ràng, bọn tôi đang định thảo luận lại. À, em sắp ngủ chưa? Đang lướt Weibo. Phó chức nhìn khuôn mặt Thẩm Thư Dư trong video, anh theo bản năng chạm vào môi dưới của mình, nhớ đến nụ hôn hời hợt hồi chiều trong lòng bèn dâng lên ngọn lửa. Một nụ hôn như vậy thật sự không thể thỏa mãn anh muốn cậy mở hàm răng của cô, múc lấy mỗi một tấc trong môi cô. Thẩm Thư Dư nhìn thấy hầu kết của phó chức trượt lên trượt xuống trong video, vì thế cô hỏi anh. Anh ăn cơm chưa? Chưa, phó chức nói. Vậy anh mau đi ăn đi. Phó chức cười, ông đây thật muốn ăn em. Anh vừa dứt lời, bộp một tiếng bên kia đã tắt kết nối video. Bên này phó chức vui đến mức muốn hét lên một tiếng phóng thích. Trong ổ chăn ấm áp, hai má Thẩm Thư Dư nóng hổi, cô thẹn thùng càng rụt cổ trong chăn. Cô cũng nhớ tới nụ hôn chiều nay, càng nghĩ Thẩm Thư Dư càng cảm thấy mình khác thường, cô chuyển sang gửi tin nhắn cho Phương Giác. Phương Giác ở bên kia nghỉ ở nhà cũng nhàn đến mức buồn chán. Gần như vừa nhận được tin nhắn của Thẩm Thư Dư thì lập tức trả lời ngay, tớ đây đây đây, tiểu tiểu thư, hai ngày nay cậu làm gì thế, là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc, không có gì làm chơi game thôi, ban nãy tớ vừa chơi xong một ván,

Đời này bà cụ hạnh phúc nhất chính là lấy được Thẩm Thanh Túc, đời này có thể coi như không cần lo cơm áo lại tự do thanh thản. Trước đây Thẩm Thanh Túc làm việc tại trạm thú y, vào thời điểm ấy coi như đơn vị kinh doanh. Hiện giờ mỗi tháng Thẩm Thanh Túc được phát cho một khoản tiền hưu không nhỏ, ngày tháng lớn tuổi càng thoải mái hơn. Nhưng bà cụ càng thoải mái thì càng cảm thấy con gái của mình đáng thương. Nhớ lại hồi đó Thẩm Quế Văn có rất nhiều chàng trai yêu thích, nhưng lại chọn Trương Quốc Hồng một người không đáng tin cậy như vậy. Thế nên tới giờ đã hơn 40 vẫn còn làm việc vất vả. Bà cụ đỏ mắt phản bác, có phúc gì chứ, phải đi làm tới ngày 29, ngày thành lập đảng cũng phải đi làm. Ông ngoại lắc đầu, đừng nói Tiểu Văn, nhân viên chính phủ người ta đều được sắp đặt như vậy, ai không vất vả chứ. Năm đó vào ngày 30 tôi còn phải chạy 20 dặm khám bệnh cho heo nhà người ta, cũng không thấy bà đau lòng cho tôi. Cái đó là việc ông nên làm, cái gì mà tôi nên làm, đâu có cái gì nên hay không nên. Hai cụ già nói tới nói lui thành trật đề tài. Thẩm Thư Dư nhìn thấy hai người đấu võ mồm, cô đột nhiên hình như thấy được một chút bóng dáng của phó trước trên người ông ngoại. Sau đó bà ngoại lau mắt, không nhắc tới chuyện Thẩm Quế Văn nữa, bà cụ gắp một cái đùi gà cho Thẩm Thư Dư, nói, mẹ con không ở đây, con ăn đùi gà đi. Thẩm Thư Dư thấy bà cụ không khóc nữa, cô liền nhận lấy đùi gà này. Ngày mai là 29, thời gian đúng là nhanh thật. Buổi tối khi Thẩm Thư Dư và phó trước trò chuyện, phó trước không biết tại sao nhắc tới chuyện khăn quàng cổ, bảo Thẩm Thư Dư đưa khăn quàng cổ cho anh. Thẩm Thư Dư chỉ dùng 3 ngày đã đan xong khăn quàng cổ, hôm nay đan xong cô đem khăn quàng đi giặt rồi phơi khô dưới ánh mặt trời. Ban nãy thu lại chiếc khăn quàng còn thoang thoảng mùi thơm ngát, mang theo mùi bột giặt. Thẩm Thư Dư không chịu đưa cho, phó trước bèn chơi xấu nói, mua từ em không được sao? Tôi đang cần một cái khăn quàng cổ. Thẩm Thư Dư vẫn không chịu, anh đến trung tâm mua sắm mua đi. Khăn quàng cổ ở đó còn tinh xảo hơn tôi đang nhiều. Chút tay nghề của cô chỉ đang chơi cho mình thôi, khác với loại người ăn mặc tinh xảo như phó trước. SZ, không bán. Vậy em tặng tôi đi. Tiểu Tiểu Thư, tại sao phải tặng cho anh? Thật là đáng ghét không biết xấu hổ. SZ, tôi cũng tặng em một thứ, thế thì huề nhau. Em thấy được không? Thẩm Thư Dư vẫn không đồng ý. Phó trước ở bên kia sắp phát điên, em có tin tôi qua đó ngay không? Thẩm Thư Dư không nhịn được cười một tiếng, cô gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ bá đạo lại ngang tàng của anh chàng này. Tiểu Tiểu Thư, không tin. Phó trước đầu hàng, thôi đi, tôi bỏ cuộc. Hôm nay anh thật sự không đến được, ngày khác anh có biện pháp đến. Nhưng kỳ lạ là khi phó trước thật sự nói bỏ cuộc, trong lòng Thẩm Thư Dư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại có chút mất mát. Ban đầu cô đan khăn quàng cổ thật sự không phải vì phó trước, cô chỉ nghĩ đan cho mình, nhưng sau khi vô tình nói ra trước mặt anh, mỗi lần khi cô đan khăn quàng cổ đều luôn theo bản năng nghĩ tới anh. Kiểu khăn quàng cổ cô đan rất đơn giản, không có hoa văn gì, cũng có thể nói là nam nữ đều dùng được. Phó trước hỏi Thẩm Thư Dư, năm mới em vẫn còn ở trong thôn ư? Thẩm Thư Dư nói phải. FZ, em thích sống ở thôn nhỏ à? Phó trước phát hiện Thẩm Thư Dư vừa được nghỉ không bao lâu thì đi tới thôn nhỏ. Cũng không thấy than nửa câu nhàm chán. Trước đó khi anh tới quả thật cảm thấy thôn làng mới mẻ, dù sao anh chưa từng sống ở nơi như thế này. Nhưng anh hiểu được với tính cách bản thân đoán chừng không ở lâu được, dù sao thế giới thành phố lớn sống động tràn đầy hấp dẫn. Bà xã đại nhân, FZ, tôi không thích, FZ, xa quá. Bà xã đại nhân, anh không thích đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, FZ, sao không liên quan tới em, FZ, chúng ta yêu xa không có tiện. Thẩm Thư Dư bất đắc dĩ, nhưng điểm này vừa đưa ra chút mất mát ban nãy đã được chữa lành ngay tức khắc. Con người anh chàng này tuy rằng nói chuyện luôn ngã ngớn, nhưng hình như cô càng ngày càng quen với sự ngã ngớn của anh. Có điều nói về đề tài yêu xa, Thẩm Thư Dư như là đột ngột bị đánh thức. Trước đó cô nghĩ con người phó trước ra sao lại phát hiện mình không tính là đặc biệt hiểu anh. Tuy rằng Thẩm Thư Dư vẫn biết phó trước là cậu ấm nhà giàu, nhưng cô không biết rốt cuộc gia đình anh làm gì, ba anh là một người như thế nào. Nếu thật sự yêu nhau, hoàn cảnh nơi ở của gia đình anh đều có thể là phạm vi mà hai người phải cân nhắc, trong đó bao gồm cả xứ lạ. Trước mắt Thẩm Thư Dư chỉ biết phó trước là người của thành phố Nam Châu, thành phố Nam Châu cách thị trấn nhỏ Thẩm Thư Dư sinh sống 5 giờ ngồi xe, tàu cao tốc có thể nhanh một tí, nhưng ít ra cũng cần 2-3 tiếng. Thẩm Thư Dư thực ra hơi cứng đầu, cô chưa từng yêu đương cho nên sẽ không nghĩ tới từ chia tay, nhưng hôm nay cô lại nghĩ tới. Sau đó cô nhận ra giờ mình mới nghĩ đến khả năng chia tay, giả như cô thật sự yêu đương với phó trước, có phải sẽ gặp vấn đề này không? Bọn họ không phải người cùng địa phương, cũng có một phần lớn giá trị quan không thống nhất. Mặc dù yêu đương cũng không nhất định có thể tiến tới hôn nhân, không đủ để tiến tới hôn nhân thì cũng có nghĩa là bọn họ phải chia tay. Nghĩ vậy, Thẩm Thư Dư đột nhiên không biết làm thế nào. Sau đó phó trước gửi qua mấy tin nhắn, Thẩm Thư Dư kiếm cớ nói có việc không trả lời nữa. Bên này phó trước cũng bận rộn khắc phục hậu quả cuối cùng, vì thế anh không phát hiện sự khác lạ của Thẩm Thư Dư. Hôm nay là 29 âm lịch, ngày mai chính là đêm giao thừa. Phó trước vốn định mừng Tết với Thẩm Thư Dư, không muốn trở về thành phố Nam Châu. Thực ra ba anh Phó Chính Huy cũng không yêu cầu anh cùng mừng năm mới, trong khoảng thời gian này ông già đã chạy đi Hải Nam, nói là bàn chuyện làm ăn. Quỷ mới biết Tết nhất còn có việc làm ăn gì để bàn. Cơ mà phó trước đã quen rồi, từ nhỏ đến lớn, cũng không phải phó trước không muốn mừng năm mới với Phó Chính Huy, mà là ông thật sự quá bận rộn. Bận làm việc, bận tiếp khách, bận kiếm tiền, phó trước cũng không trách Phó Chính Huy, dù sao tiền bạc không phải gió lớn thổi tới. Nói trắng ra là tiền anh đang dùng hiện tại cũng là tiền trong nhà đều do Phó Chính Huy kiếm được. Lần trước phó trước lái xe một chuyến tới thôn nhỏ, xét thấy lái xe thật sự quá mệt người, lần này anh định ngồi tàu cao tốc, anh cũng đã mua vé xe rồi. Nghĩ đến cùng Thẩm Thư Dư mừng năm mới, trong lòng phó trước ngọt ngào tê dại, anh muốn ở bên cô vào đêm giao thừa, cùng nhau đếm ngược, cùng nhau bắn pháo hoa, có rất nhiều chuyện anh muốn cùng cô làm trước tiên. Nhưng lúc này Thẩm Thư Dư lại rơi vào gian nan. Nếu tình yêu đã biết trước kết quả thì còn cần yêu đương nữa không? Thế là Thẩm Thư Dư định tìm bậc thầy yêu đương Phương Giác của mình, nhưng hết cách là tối nay Phương Giác không trực tuyến. Đợi hồi lâu Thẩm Thư Dư không đợi được nữa, cho nên chỉ có thể một mình tiêu hóa tất cả. Trước khi ngủ Thẩm Thư Dư nhận được tin nhắn ngủ ngon từ phó trước, vào lúc bình thường cô sẽ trả lời lại. Nhưng hôm nay cô không muốn trả lời, cô suy nghĩ rất nhiều, nếu sợ hãi kết cục kia thì dứt khoát đừng tiếp tục nữa. Thừa dịp bản thân còn chưa vùi sâu bên trong, lạc đường nhưng mau chóng biết quay lại, như vậy không chỉ tốt cho bản thân cô, cũng tốt cho phó trước. Hơn 11 giờ phó trước đến huyện An Hồng, từ nhà ga đi ra anh nhớ tới lần đầu tiên mình đến huyện An Hồng, hôm đó kinh nguyệt của Thẩm Thư Dư tới. Đó là lần đầu tiên phó trước nhìn thấy một cô gái đau đến chết đi sống lại vì kinh nguyệt, lúc ấy nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Thư Dư lòng dạ anh rối bời. Thời gian trôi qua rất nhanh, cách lần trước đến huyện An Hồng đã hơn một tháng. Hơn một tháng nay tình cảm giữa anh và Thẩm Thư Dư cũng có sự vượt bậc. Sau khi tới huyện An Hồng, phó trước đi thuê một chiếc ô tô trước. Từ huyện An Hồng đến thôn nhỏ ngồi xe nửa tiếng, tự lái xe tiện hơn nhiều, so với gọi xe taxi thì trực tiếp thuê xe tiện lợi hơn. Vả lại được nghỉ ngơi vài hôm nên anh tính ở lại đây, khó tránh khỏi cần dùng xe. Sau khi xong xuôi chuyện xe cộ, phó trước lại đến cửa hàng bán hoa một chuyến chuẩn bị chọn một bó hoa. Con người anh chẳng có chút tế bào lãng mạn. Đến giờ anh vẫn còn chưa tặng Thẩm Thư Dư một đóa hoa, là vào mấy hôm trước phó trước vẽ ảnh động có một cảnh như vậy, lúc ấy anh chợt nghĩ tới Thẩm Thư Dư, nhưng sau khi tới cửa hàng bán hoa, phó trước hoa cả mắt. Đỏ cam vàng xanh lá cây xanh lam tím đều có, anh có nỗi xung động dọn cả cửa hàng bán hoa tặng cho Thẩm Thư Dư. Ông chủ bán hoa thấy phó trước chưa lựa được, trực tiếp đưa ra một đề nghị cho phó trước, nói hiện tại lưu hành kiểu đặt đầy hoa ở cốc xe, bạn gái cậu nhất định sẽ rất thích. Ông chủ biết nhìn người, thấy cách ăn mặc của phó trước là biết không bình thường, lại nhìn thoáng qua chiếc xe của anh. Ông ta vội vàng lấy ra iPad của mình cho phó trước xem vài tấm ảnh, chỉ vào nói, này, hay giờ làm vậy đi, cột thêm mấy cái bong bóng để nó bay ra từ cốc xe, giờ rất thịnh hành trên mạng đó. Phó trước nhìn thấy phát hiện hình như mình cũng rất thích, thế là anh không nói hai lời bảo ông chủ sắp đặt. Ông chủ tươi như hoa lập tức đồng ý, nói ngay, hai tiếng nữa tới lấy, cậu có thể đi làm việc khác. Lúc này phó trước gấp gáp muốn đi gặp Thẩm Thư Dư, nghe được còn cần phải chờ hai tiếng, trong lòng anh có chút không vui, anh nhíu mày, thời gian chuẩn bị phải lâu thế à, ông chủ vội vàng mở ra cốp xe, nói gì cũng muốn hoàn thành vụ buôn bán này, ông ta bắt tay làm, hai tiếng nhanh lắm, sau khi đưa đến bạn gái cậu nhìn thấy chắc chắn vui lắm, tôi bỏ thêm mấy cái bóng đèn nhỏ bên trong, chờ đến tối cậu cho cô ấy xem, lãng mạn lắm đó, tiếng phổ thông trúc trắc của ông chủ mang theo sự cong lưỡi của người phía Nam khó mà phân biệt. Nghe có vẻ vui tai, phó trước nghe hai chữ lãng mạn mới gật đầu đồng ý, anh không rời khỏi cửa hàng bán hoa mà cùng ông chủ sắp đặt, cảm giác tự tay chuẩn bị quà tặng rất tuyệt, hơn nữa phó trước nghĩ đến lúc đó Thẩm Thư Dư ngạc nhiên nhìn thấy một biển hoa trong cốp xe anh bèn cười toe toét, trong lòng vui vẻ như nở hoa. Ban đầu ông chủ nói chỉ cần hai tiếng là có thể sắp đặt xong, bởi vì phó trước nhúng tay giúp đỡ, cuối cùng ba tiếng mới hoàn thành, phó trước nhìn cốp xe tự tay mình sắp đặt, anh tỏ vẻ thỏa mãn. Nhưng cùng lúc đó bụng anh cũng rỗng tuếch. Buổi trưa sau khi ra khỏi nhà ga anh liền đi thuê xe, xong rồi thì đến cửa hàng bán hoa, ngay cả cơm trưa cũng quên mất. Hôm nay là giao thừa, khắp nơi trên đường giăng đèn kết hoa hết sức náo nhiệt, phó trước dường như đã lâu rồi không cảm nhận được niềm vui năm mới. Nhưng càng nhiều khả năng hơn là mọi người luôn có tinh thần sảng khoái trong những dịp vui vẻ. Phó trước đang chuẩn bị tìm một nhà hàng ăn một chút lấp bụng, tiếng tin nhắn di động đột nhiên vang lên. Khóe môi anh cong lên không thể hạ xuống, bởi vì tiếng nhắc nhở này thuộc về tin nhắn của Thẩm Thư Dư. Chờ anh bấm mở xem, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt. Tiểu tiểu thư, phó trước, anh nói sang năm cho anh một đáp án, nhưng hiện tại tôi có thể cho anh. Từ khi tiếp xúc gần gũi, tôi không thể không thừa nhận mình quả thật bị anh thu hút, cho nên trong khoảng thời gian này tôi cũng thử nghĩ qua lại với anh. Nhưng mà đêm qua tôi suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến đủ loại tương lai có khả năng giữa hai ta. Vậy nên cuối cùng tôi quyết định, tôi sẽ không yêu anh. Anh là một chàng trai rất tốt, điểm ấy tôi phải thừa nhận. Cũng bởi vì điều này, tôi phát hiện giữa chúng ta có đủ thứ chênh lệch. Nói thế nào nhỉ, nói ra hơi rối loạn, nhưng tôi vẫn chúc anh năm mới vui vẻ. Xin anh sau này đừng tới tìm tôi nữa, tôi cũng sẽ không gặp anh. Tôi xin lỗi. Sau khi gửi đi tin nhắn, Thẩm Thư Dư trực tiếp xóa bỏ phó trước. Đây là kết quả qua sự suy nghĩ cặn kẽ của cô, không muốn do dự nữa. Phó trước bên này chẳng hiểu gì cả, rõ ràng mấy ngày nay hai người trò chuyện rất vui vẻ, ai có thể cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Chờ khi phó trước gửi tin nhắn qua hỏi nguyên nhân thì anh phát hiện Thẩm Thư Dư đã xóa bỏ mình. Thế là phó trước chẳng lo tới có đói bụng hay không, anh trực tiếp lái xe chạy lên núi. Đây là quyết định cuối cùng của Thẩm Thư Dư, cũng là kết quả sau khi nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng cô đưa ra quyết định này, phần lớn là bị chị họ ảnh hưởng. Buổi trưa sau khi Thẩm Cửu Cửu chấm dứt buổi xem mắt, mấy người họ hàng ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm. Trong quá trình ăn cơm, mở nhắc tới mối tình thời đại học của Thẩm Cửu Cửu. Hồi năm nhất Thẩm Cửu Cửu quen biết một đàn anh này theo đuổi chị ấy một thời gian dài, sau đó hai người rơi vào bể tình. Đàn anh lớn hơn Thẩm Cửu Cửu một khóa, lúc ấy Thẩm Cửu Cửu học năm thứ nhất, đàn anh học năm thứ hai. Đợi khi Thẩm Cửu Cửu lên năm thứ ba thì đàn anh đã năm thứ tư. Gần như tất cả sinh viên năm thứ tư ngoại trừ thi nghiên cứu sinh thì đều gặp phải một vấn đề chính là thực tập. Đàn anh lựa chọn tốt nghiệp tìm công việc, kể từ đó hai người trở thành yêu xa. Ban đầu hai người đều đầy tự tin mong chờ vào tương lai, nói là sau khi Thẩm Cửu Cửu lên năm thứ tư thì có thể sống chung với đàn anh, người nhà đã gặp vị đàn anh kia, ai ai cũng hài lòng. Sau đó hai người lập kế hoạch, mong ngóng tương lai bước vào hôn nhân. Nhưng một tháng sau khi vừa bàn về sự mong đợi này, đàn anh ở sau lưng Thẩm Cửu Cửu qua lại với một cô gái khác. Lúc ấy Thẩm Cửu Cửu cũng ngốc, chạy thẳng tới tìm tên đàn anh kia đối chất, ầm ĩ đến mức không thể khống chế đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nào ngờ Thẩm Cửu Cửu ngược lại bị đàn anh tát một cái bảo chị ấy đừng nổi điên nữa. Cuối cùng Thẩm Cửu Cửu thất vọng đi về, dùng cả một học kỳ mới có thể điều chỉnh lại. Cũng sau lần ấy, Thẩm Cửu Cửu đến nay vẫn không yêu đương. Mẹ của Thẩm Cửu Cửu biết nội tình bởi vậy hết sức sốt ruột. Sau khi chị ấy tốt nghiệp tìm được công việc ổn định, bà không khỏi nhắc tới vấn đề quen bạn trai, nhưng Thẩm Cửu Cửu lại nói đàn ông trên thế giới này là không đáng tin cậy nhất, cũng có rất ít. Thẩm Cửu Cửu cảm thấy mình sẽ không bất ngờ, cho nên dù là ai giới thiệu đối tượng đều bị chị ấy từ chối. Lần này mẹ của Thẩm Cửu Cửu khuyên mãi, thiếu chút nữa là quỳ gối trước mặt chị ấy, Thẩm Cửu Cửu mới đồng ý gặp chàng trai kia một lần. Cái gọi là xem mắt thực ra đổi một góc độ khác mà nhìn cũng là quen biết một người bạn. Trên bàn ăn nói đến những điều này, Thẩm Cửu Cửu lắng nghe như là người đứng ngoài quan sát, giống như chuyện người ta đang nói không phải là về mình. Ăn xong rồi Thẩm Cửu Cửu tới phòng Thẩm Thư Dư nghỉ ngơi, khi nhắc tới mối tình này chị ấy thổn thức. Chị ấy nói, lúc đó chị tưởng rằng sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, ai ngờ tắm chân tình cho chó ăn. Hiển nhiên chị ấy đã buông tay từ lâu. Thẩm Thư Dư nghe xong trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh được. Thẩm Cửu Cửu sợ dọa đến Thẩm Thư Dư, chị ấy vội vàng sửa miệng, thực ra tình yêu rất tốt đẹp, trong quá trình yêu đương mỗi ngày giống như sống trong hũ mật, thật sự rất ngọt ngào. Thẩm Thư Dư vẫn chưa từng phản bác, Thẩm Cửu Cửu lại lắc đầu hỏi, vậy sau khi chia tay thì sao? Mợ nói trong nửa năm chị gầy 20 cân, gầy 20 cân tốt lắm, vừa vặn coi như giảm béo. Thẩm Cửu Cửu xua tay, chỉ trách chị gặp phải một gã tồi, không nhắc tới thì thôi. Lúc đó trong đầu Thẩm Thư Dư toàn là phó trước. Nói thật giữa cô và phó trước không có trụ cột gì, cô nghi ngờ mọi thứ trong tương lai cũng bình thường. Huống hồ con người phó trước thoạt nhìn quả thật không đáng tin cậy, dù sao anh là cậu ấm nhà giàu, có rất nhiều thứ hấp dẫn ở chốn phồn hoa. Nhưng càng nhiều hơn là Thẩm Thư Dư không tự tin về bản thân, cô chẳng có dũng khí để yêu đương, càng khỏi nói tới hai chữ chia tay. Thẩm Cửu Cửu nói với Thẩm Thư Dư, xung quanh chị thực ra có rất nhiều cô gái đã kết hôn rồi, sau khi kết hôn gặp nhiều vấn đề hơn là hồi yêu đương. Mẹ chị luôn khuyên chị kết hôn là muốn tốt cho chị, mà không biết là chị có phần sợ hôn nhân nên dứt khoát không quen bạn trai thôi. Thẩm Thư Dư im lặng gật đầu, cho nên sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện với Thẩm Cửu Cửu, Thẩm Thư Dư đã đưa ra quyết định kia, xóa bỏ mọi phương thức liên lạc của Phó trước, cũng kéo anh vào sổ đen. Cô phải quyết đoán, nhưng sau khi xóa bỏ mọi thứ về Phó trước, trong lòng Thẩm Thư Dư như là mất đi một mảnh. Vào đêm giao thừa, nhà họ Thẩm vô cùng náo nhiệt, bởi vì anh chị em của ông ngoại Thẩm Thư Dư đều đến nhà bọn họ ăn cơm tất niên, trong nhà bận rộn nhộn nhịp. Thẩm Thư Dư ở trong nhà coi như vai vế con cháu, rửa đồ ăn trợ giúp không để cô làm. Cô nhàn rỗi đi lên lầu đọc sách, nhưng cô chẳng xem vào chữ trong sách, thế là cô xem tivi, nhưng bấm điều khiển từ xa một lượt, chương trình tivi hình như càng xem càng chán. Cuối cùng cô thỏa hiệp, nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người, lúc ngẩn ngơ trong đầu cô đều là Phó trước, rốt cuộc tới lúc ăn bữa cơm tất niên, bầu trời đã nhuộm đen từ sớm. Bầu không khí hết sức náo nhiệt, đầu tiên là đốt một chùm pháo, tiếp theo 7-8 cô dì bắt đầu chúc Tết. Cả quá trình Thẩm Thư Dư như là người gỗ, cầm thức uống trong tay cười rất miễn cưỡng. Bữa cơm này cô ăn không yên lòng, bà ngoại quan tâm đến cô, tưởng rằng đồ ăn không hợp khẩu vị, bà cụ lén hỏi nhỏ cô, sao vậy con? Không có gì ạ, Thẩm Thư Dư đáp, nụ cười càng miễn cưỡng hơn. Bà ngoại đến cùng rất hiểu Thẩm Thư Dư, từ bé cô đã trưởng thành ngay bên cạnh bà cụ, lông mi cháu gái vừa nhíu lại bà cụ biết ngay có khả năng là chuyện gì đó. Thường ngày Thẩm Thư Dư luôn mang theo nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Cô là một cô gái rất ôn hòa, nhưng một khi có tâm sự thì biểu cảm trên khuôn mặt điềm tĩnh, thoạt nhìn không như là mất hứng nhưng bà ngoại biết cô không vui. Ăn không bao lâu Thẩm Thư Dư bèn nói mình no rồi, bà ngoại kéo Thẩm Thư Dư bảo cô ăn thêm chút nữa, Thẩm Quế Văn ở bên cạnh nói, mẹ, sao mẹ cứ bảo con bé ăn mãi? Mẹ không biết nó học múa sau khi ăn nhiều rồi phải giảm béo sẽ càng khó khăn hơn sao? Bà ngoại cười ngượng ngập không nói gì nữa, Thẩm Thư Dư cười gượng, nói, bà ngoại, con thật sự không đói bụng mà, bà mau ăn đi, con lên lầu xem đêm hội mùa xuân. Lúc này bà ngoại mới gật đầu, 7 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là chương trình đêm hội mùa xuân. Thực ra Thẩm Thư Dư chẳng hề muốn xem, nhà nhà sáng đèn, tới ngày giao thừa, thôn làng dường như trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, mọi người đều ở nhà ăn cơm tất niên, ngoại trừ một người, xe của Phó trước dừng ở cửa thôn. Một mình anh ngồi trong xe, từ khi nhận được tin nhắn của Thẩm Thư Dư, Phó trước thông qua đủ cách liên lạc với cô, nhưng kết quả nhận được đều là không thể liên lạc. Phó trước thậm chí còn thông qua Vu Hiểu Phong tìm được Phương Giác bạn cùng phòng của Thẩm Thư Dư, chỉ là ngay cả Phương Giác kia cũng nói một tiếng xin lỗi với anh. Mẹ kiếp, xin lỗi con khỉ, Phó trước phát cáu không có chỗ trút ra. Nhưng hết cách rồi anh chỉ có thể chờ đợi, thời điểm này nhà họ Thẩm đều là người, ngày giao thừa đặc biệt như vậy anh không thể trực tiếp đi tìm Thẩm Thư Dư, thời gian trôi qua từng chút một. Trái tim Phó trước dần chùng xuống, anh đã không còn tức giận như lúc ban đầu, mà là suy nghĩ bên trong rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì, nhưng càng nghĩ anh càng không nghĩ ra. Thế là anh lại mở ra tin nhắn hồi chiều của Thẩm Thư Dư gửi cho mình, anh nghiêm túc đọc từng chữ một lần nữa. Phó trước nhìn pháo hoa bên ngoài, nghĩ tới hoa tươi hồi chiều mình hưng phấn sắp đặt ở cốp xe. Giờ trái tim anh tự như đóa hoa héo úa, những cánh hoa bị xé ra từng mảnh. Bảy giờ, Phó trước đưa mắt nhìn bó hoa đặt trên ghế lái phụ. Anh đẩy cửa xe ra, anh không chờ được nữa, thế là gần như vào lúc Thẩm Thư Dư tiến vào phòng mình thì cô bị một người giữ chặt đè lên cánh cửa, cô sợ tới mức theo bản năng hét lên, nào ngờ bóng đen kia bao trùm, sau đó môi cô bị hôn, tiếng hét bị một cái miệng khác nuốt hết vào bụng. Thẩm Thư Dư ngẩn ra, ngay lúc này đối phương thừa cơ cậy mở môi răng của cô tiến quân thần tốc, anh mút mạnh giữ lấy lưỡi cô, hơi thở bá đạo, ngang ngược, dã man, thô bạo kia, Thẩm Thư Dư không cần nhìn cũng biết là ai. Anh ấy vào bằng cách nào? Đến bao lâu rồi? Trong bóng đêm, Thẩm Thư Dư không nhìn thấy hốc mắt đỏ ngầu của Phó trước, cô chỉ có thể cảm nhận được sự đau đớn. Cánh tay trái của anh vòng qua người cô, hàm dưới thì bị tay phải của anh nắm lấy. Anh hôn rất mạnh, ông cũng rất chặt, toàn thân anh đều là hơi thở thô bạo. Đau, Thẩm Thư Dư giãy giụa, toàn thân hình như hơi đau, nhưng khi cô lên án xong thì nỗi đau này dần dần được sự dịu dàng thay thế. Phó trước không dám buông tay, sợ buông lỏng tay cô sẽ biến mất trước mắt mình, anh không dám hôn mạnh nữa thế là chậm lại, đầu lưỡi chậm chậm lướt qua mỗi một tấc trong bờ môi cô,

trong lòng Phó Trước còn nghĩ tới nụ hôn kia. Một nụ hôn tốt đẹp như vậy, anh cảm thấy may mắn mình đã thật sự làm thế. Điều càng khiến Phó Trước bất ngờ hơn là khoảnh khắc đó hai người phối hợp rất ăn ý, giống như môi lưỡi cuốn quýt phù hợp một cách tự nhiên. Hiện tại Thẩm Thư Dư nằm dưới người Phó Trước, anh có thể tha hồ tùy ý đoạt lấy. Nhưng đối với Thẩm Thư Dư thì lại quá nhanh, mọi thứ đều khiến đầu óc cô không theo kịp. Ban nãy khi Thẩm Thư Dư xuống lầu tìm đồ ăn thì bị bà ngoại phát hiện, thế là bà ngoại hỏi cô sao thế. Lúc ấy Thẩm Thư Dư chột dạ đỏ mặt, cô ấp úng nói là muốn ăn thêm chút nữa, cô nói rất nhỏ tiếng mục đích là không để mẹ biết. Bà ngoại tưởng rằng Thẩm Thư Dư thật sự muốn ăn nên lén gấp cho cô một bát món thập cẩm. Vì Thẩm Thư Dư chưa dám lên lầu nên ở dưới lầu hâm nóng một chút. Trong quá trình hâm đồ ăn, trái tim Thẩm Thư Dư dần dần bình tĩnh lại, cô phát hiện mọi thứ nằm ngoài sự tưởng tượng của mình. Sao lại biến thành như vậy chứ? Cô theo bản năng cắn nhẹ môi mình, hơi thở do Phó Trước lưu lại dường như còn rất rõ ràng. Cô nói với chính mình phân rõ giới hạn với anh, không ngờ lại chìm đắm trong nụ hôn kia. Nghĩ đến nụ hôn đó, trái tim Thẩm Thư Dư tê dại. Hiện giờ đối mặt với nụ hôn lắc nhắc của Phó Trước, Thẩm Thư Dư nhẹ nhàng né tránh. Hửm, Phó Trước khó hiểu. Dưới ngọn đèn màu quả quýt, dáng vẻ của Thẩm Thư Dư khiến Phó Trước nâng niu. So với bóng đêm ban nãy, sau khi có ánh đèn hình như mọi thứ đều phóng đại. Anh dậy đi, nhịp tim Thẩm Thư Dư thật sự đập rất nhanh. Phó Trước thở dài một hơi, anh vùi đầu trên cổ cô hít một hơi, không dậy. Phó Trước, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Thẩm Thư Dư đẩy nhẹ anh một cái. Phó Trước rốt cuộc tôn trọng cô, thế là bịn rịn nhõm người dậy. Trước khi đứng lên, anh vẫn vô lại như trước thơm môi cô một cái. Thẩm Thư Dư vừa bực mình vừa buồn cười, không nhịn được đánh nhẹ cánh tay anh một cái. Phó Trước cười nhẹ, trở mình xuống giường. Trên tủ đầu giường có một bát món thập cẩm, Phó Trước biết đây là bữa cơm tất niên mà Thẩm Thư Dư chuẩn bị cho mình, thế là anh bưng lên. Anh tùy tiện cầm đôi đũa vừa gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng, vừa hỏi cô, em muốn nói chuyện gì? Thẩm Thư Dư cũng đã ngồi dậy, quần áo trên người cô hơi nhăn nhúm, thấy Phó Trước coi như cũng ăn thỏa mãn cô thở phào trong lòng. Thẩm Thư Dư ngoan ngoãn ngồi đối diện Phó Trước, cô dùng giọng điệu thương lượng nói với anh. Tin nhắn tôi gửi anh hồi chiều là nghiêm túc đó. Phó Trước dương mắt nhìn cô, tiếp tục ăn. Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ nói tiếp. Trước đó anh có nói cho anh một đáp án, bây giờ tôi cho rồi đấy. Anh làm như chẳng thèm để ý. Đối với thái độ của anh, Thẩm Thư Dư chợt sốt ruột trong lòng, cô cắn môi còn nói, rốt cuộc anh nghĩ thế nào hả? Phó Trước mỉm cười nhìn Thẩm Thư Dư, nói, tôi à, bây giờ tôi chỉ muốn im lặng ăn một bữa cơm. Thẩm Thư Dư, thời gian tiếp theo có một khoảng lặng ngắn ngủi. Thẩm Thư Dư cũng biết lúc người ta ăn cơm mà quấy rầy là không tốt, thế là cô mím môi cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Trong phòng rất yên tĩnh, xung quanh cũng không còn tiếng bắn pháo. Dưới lầu vẫn tiến hành bữa cơm tất niên, hết sức náo nhiệt, Phó Trước gắp từng miếng đồ ăn mà Thẩm Thư Dư cho mình, trong lòng dần dần thỏa mãn. Anh ăn gì cũng nhanh, một bát này chỉ mấy phút là lót bụng. Thẩm Thư Dư thấy anh ăn nhanh đến thế, sợ anh còn chưa ăn đủ, cô bèn hỏi, anh muốn ăn thêm nữa không? Phó Trước buông bát đũa lắc đầu, bữa cơm tất niên này thực sự rất đặc biệt. Trên thực tế, Thẩm Thư Dư cũng băn khoăn trong lòng. Tuy rằng Phó Trước đến tìm cô là chuyện của anh, nhưng sự tình cũng là xuất phát từ cô. Hôm nay lại là ngày đặc thù, 30 Tết gia đình sum họp. Một mình anh đến chỗ xa lạ cũng là vì cô, còn không chờ Thẩm Thư Dư nói tiếp, Phó Trước liền nói, em có tiện ra ngoài không? Hả, tôi có chuẩn bị một phần quà cho em. Thẩm Thư Dư nhìn Phó Trước, dè dặt lên tiếng từ chối, Phó Trước lại làm như không nghe thấy, tôi chờ em ở con đường phía sau. Muộn bao nhiêu tôi cũng đợi em, anh dứt lời bèn trực tiếp trèo qua cửa sổ đi ra ngoài trước mặt Thẩm Thư Dư. Cô hết hồn, rất sợ anh xảy ra chuyện, dù sao đây cũng là lầu hai. Mà khi cô đuổi theo nhìn thì trông thấy Phó Trước trèo xuống đất một cách nhanh nhẹn, Thẩm Thư Dư hơn 10 giờ mới ra ngoài. Lúc ấy cả nhà đều đang xem lễ hội mùa xuân, cô do dự mãi mới lén chuồn ra. Phó Trước làm đúng như lời mình, anh đợi ở bên ngoài suốt 2 tiếng đồng hồ, anh chờ cô, việc này dường như đã trở thành một loại thói quen. Có đèn đường, Thẩm Thư Dư chậm chậm đi về phía Phó Trước. Từ xa cô đã thấy anh ngậm một điếu thuốc trong miệng, chờ khi đến gần, Phó Trước vứt điếu thuốc sang một bên, nói, tôi không có hút, ngậm trong miệng cho đỡ thèm thôi. Từ khi hứa với cô không hút thuốc lá, anh chưa từng hút điếu nào cả. Chính là vào chiều hôm nay khi nhận được tin nhắn của cô lại không liên lạc được với cô anh mới đi mua gói thuốc lá này. Lúc ấy trong lòng bực dọc anh quả thực rất muốn hút một điếu, nhưng nghĩ đến cô sẽ không thích anh liền nhẫn nhịn không hút. Tôi tưởng rằng mình phải chờ tới trời sáng, Phó Chức tự giễu một tiếng. Trên thực tế Thẩm Thư Dư quả thật nghĩ tới không ra ngoài. Phó Chức nhìn thấy cô, trong lòng anh cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Anh chủ động nắm tay cô ra sau xe, rồi chậm rãi mở cốp xe ở trước mặt cô. Khoảnh khắc cốp xe được mở ra, bóng đèn trang trí sáng lên, toàn bộ bong bóng bay ra ngoài, cảnh tượng rất đẹp mắt. Biển hoa tươi bố trí suốt 3 tiếng đồng hồ hiện ra toàn bộ trước mặt Thẩm Thư Dư. Trái tim Thẩm Thư Dư rung động, cô chẳng nói nên lời hồi lâu, chỉ lặng lặng ngắm nhìn biển hoa trước mắt. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.